quyến rũ thần tình yêu. Chương 8-3, góc truyện audio.com. Hàn Dĩ Chân uy hiếp Hạ Quang Hy không được liên lạc với cô nữa, nhưng người nào để ý đến cô chứ? Buổi sáng hôm sau, điện thoại di động của cô như cũ xuất hiện tên của Hạ Quang Hy. Không phải tôi nói không cần cô tôi nữa sao? Sáng sớm cô vừa mới mở máy vi tính ra, anh lại điện tới. Vậy em tắt máy đi. Hạ Quang Hy mạnh miệng, không phải em nói muốn tắt máy sao? Hiểu, hiện tại tôi lập tức tắt máy. Chờ một chút, Hạ Quang Hy lớn tiếng ngăn cản Hàn Dĩ Chân, để tránh cô thật sự tắt máy. Làm gì, cô thật sự rất không muốn nhận điện thoại của anh chỉ sẽ kiếm chuyện. Tôi, ngón tay anh vô ý thức vỗ vào mặt bàn, nghĩ lần này lại phải tìm cớ gì. Hồ sơ của tôi rất lộn xộn, em có thể tới giúp tôi chỉnh sửa một chút không? Chỉ cần mấy tiếng là được, không được tôi không thể qua chỉnh sửa lại. Lần này cô dứt khoát cự tuyệt, xin nhờ đấy, Jinny. Hạ Quang Hy khổ sở cầu xin. Thực sự chỉ cần mấy tiếng, hồ sơ của tôi rất lộn xộn đến thảm không chịu được, hoàn toàn không tìm được tài liệu. Gọi trợ lý của phòng trợ lý lên giúp anh. Cô không tiếp, toàn bộ trợ lý chạy hết, em quên rồi. Anh cũng không phải kẻ ngốc, cần những trợ lý kia làm gì, anh muốn là cô. Hạ Quang Hy một bụng tư tưởng xấu, nhưng Hàn Dĩ Chân không biết, còn tưởng rằng anh rất đáng thương, thật sự không có ai giúp anh. Hồ sơ của anh thật sự rất lộn xộn sao? Ngày hôm qua tôi thấy cũng được mà. Thế nào đến hôm nay liền thay đổi lộn xộn đến rối tinh rối mù. Anh bảo đảm, ngày hôm qua em không nhìn cẩn thận, hồ sơ thật sự rất loạn, ngay cả một phần bảng tăng giảm cân bằng cơ bản nhất tôi cũng tìm ra, em xem có bao nhiêu lộn xộn. Nhưng, cô khó xử nhìn Hạ Vũ Hy ở một bên, anh đang cúi đầu xem bảng báo cáo, gương mặt tuấn tú bị mái tóc dày rẽ nhánh che kín, không nhìn ra là đang tức giận hay là đang cười. Nhưng cô giống như mơ hồ nhìn thấy bờ vai của anh đang động, cô nhìn lầm rồi sao? Xin nhờ đấy, Jinny tới giúp tôi một chút. Hạ Quang Hy dụ dỗ nói. Tôi, cô bất đắc dĩ hỏi Hạ Vũ Hy, có thể không, tôi có thể qua giúp anh ấy không? Tôi không có ý kiến. Hạ Vũ Hy vẫn cúi đầu, nhưng nụ cười khóe miệng đã lớn đến giấu giếm không được, Hàn Dĩ Chân càng thêm lúng túng. Được rồi, tôi đi sang giúp anh, chỉ mấy tiếng thôi đó. Cuối cùng cô vẫn là đầu hàng, chỉ là kèm theo điều kiện, Hạ Quang Hy dĩ nhiên nói ok. Được, tôi chờ em lập tức tới đây đi. Anh hưng phấn không thôi cúp điện thoại, cười khúc khích với vách tường, Hàn Dĩ Chân cũng đang cười, chỉ là cũng là lúng túng cười khổ. Anh ấy lại cô tôi. Cô thật sự cảm thấy cực kỳ xấu hổ đối với Hạ Vũ Hy, rõ ràng là thư ký của anh, lại cả ngày lẫn đêm chạy về phía chủ cũ, hoàn toàn không hoàn thành trách nhiệm. Tôi biết rõ, anh cái gì cũng biết. Biết anh họ anh không bỏ được cô, cũng biết cô có điều lưu luyến với anh họ anh như cũ, nhưng đây là bình thường, bởi vì bọn họ cũng còn chưa phát hiện lòng nhau. Vậy tôi có thể đi sao? Cô dường như có ý tốt hỏi. Xem chính cô rồi, anh sẽ không ngăn cản cô, cũng sẽ không giúp cô nghĩ kế, cô phải tự mình quyết định. Hàn băng tâm, quyết định bình thường cần một chút thời gian, nhưng Hàn Dĩ Chân chỉ do dự mấy giây liền cầm túi ra lên, Hạ Vũ Hy lần nữa cảm nhận được tình yêu vĩ đại. Thậm chí chưa tới một phút đồng đã lao xuống lầu, thật là lợi hại. Nhếch miệng đầy tóc mái ngang trán, Hạ Vũ Hy tiếp tục nghiên cứu bảng báo cáo trên tay. Góc truyện audio.com. Mặt khác, Hạ Quang Hy nhưng lại đối mặt với vách tường không ngừng cười khúc khích, bởi vì Hàn Dĩ Chân nói lập tức tới ngay. Cô sắp tới rồi, sắp trở về bên cạnh anh rồi, cô sắp. Nguy rồi, hồ sơ. Đột nhiên phát hiện lời nói dối của mình có nguy cơ bị phá vỡ, Hạ Quang Hy giống như bị nóng thiêu mông nhảy dựng từ trên ghế xuống, vội vội vàng vàng xông về phía tủ hồ sơ bên cạnh, làm bừa một trận. A đến K, L đến Q, R đến Z, Hàn Dĩ Chân vốn dựa theo chữ cái tiếng Anh dọn dẹp lại hồ sơ thật tốt, trải qua Hạ Quang Hy xếp vào lung tung, 26 chữ cái trong nháy mắt nhảy loạn, trước sau phải trái cũng không phân rõ, tiếp theo anh lại tiến công đổ đầy các ngăn kéo bảng báo cáo, nhét đông, chen tây vào, ngăn kéo phân biệt theo năm trở nên hỗn loạn vô cùng, lúc này Hạ Quang Hy mới hài lòng dừng tay. D, như vậy là được rồi, ha ha, đờ, khóe miệng Hạ Quang Hy mới vừa nâng lên, trong đầu lập tức lại có chủ ý xấu. Chỉ lấy hồ sơ lộn xộn không giữ được bao lâu, dứt khoát làm bẩn cả phòng làm việc, như vậy anh lại có cơ giữ cô lại. L, đã nghĩ tới, thì phải hành động. Q, chỉ trong chốc lát, phòng làm việc của Hạ Quang Hy đã biến thành mô hình bãi phế liệu nhỏ, trên đất đầy lon bia rỗng. Vì gia tăng độ tin cậy, anh còn đặc biệt moi vỏ đậu phộng từ trong thùng rác ra, giống như bón phân đi dọc theo một đường rác lên sàn nhà, dọn dẹp những thứ này sẽ phải tốn không ít thời gian, huống chi còn có một đống lớn bát đĩa bẩn phải rửa. Đờ, xác định phòng làm việc đã bẩn thỉu giống ổ heo, nụ cười trên mặt Hạ Quang Hy mở rộng đến lớn nhất, tin tưởng chuyện này nhất định sẽ tiêu tốn không ít thời gian của Hàn Dĩ Chân. giác, cách đó không xa truyền đến tiếng mở cửa, nói cho Hạ Quang Hy cô đã đến. Vì vậy anh vội xông phục hồi server án trước quầy. Hello, anh tựa người vào tủ hồ sơ, bộ dáng vô cùng tự nhiên, nhưng trán bất chấp đổ mồ hôi. Hàn Dĩ Chân cau mày đi vào phòng làm việc của anh, tiện tay thả túi ra lên ghế salon, liếc mắt quan sát bốn phía, nghi ngờ mở miệng. Ngày hôm qua không có lộn xộn giống như vậy. Cô chỉ xung quanh, thật sao? Anh miễn cưỡng mỉm cười. Chắc là em không chú ý, ngày hôm qua em tới đã lộn xộn như vậy rồi, hôm nay chỉ là lộn xộn hơn một chút. Tôi không cảm thấy, cô rõ ràng không có nhớ lầm. Ngày hôm qua trên sàn nhà không có những xác đậu phộng, lon bia cũng không có nhiều như vậy. Anh xem, có một ít vẫn còn đang nhỏ giọt. Ai ô, vậy em kia phải nhanh chóng dọn dẹp lại rồi. Hạ Quang Hy thuận nước đẩy thuyền, dùng điệu hồ ly sơn, rời đi sự chú ý của Hàn Dĩ Chân. Em biết thảm sợ nhất là ướt, một khi ướt, sẽ trở nên rất khó rửa sạch, nói không chừng còn sẽ lưu lại dấu vết. Anh cười vô tội đến giống như thiên sứ. Đây cũng là, Hàn Dĩ Chân quả nhiên trúng kế. Trước kia đã làm dơ mấy lần, anh thật sự nên bỏ thói xấu uống rượu ở phòng làm việc. Tôi nhất định sửa, anh bảo đảm nói, nhưng em có thể giúp tôi dọn dẹp phòng làm việc một chút hay không? Bẩn chết được, tôi là tới giúp anh chỉnh sửa lại hồ sơ. Hàn Dĩ Chân trong miệng tuy rằng là oán trách như thế, nhưng tay vẫn không tự chủ được di chuyển, bắt đầu nhặt lon bia. Thật xin lỗi, Hạ Quang Hy trơ cháo cười một tiếng, một chút ý tứ xin lỗi cũng không có, anh quả thật vui mừng rồi. Đúng vậy, như vậy mới đúng. Cô vốn chính là thuộc về anh, tại sao phải chạy đến làm việc cho Vũ Hy? Căn bản làm sai vị trí. Gocchuyenaudio.com. Hạ Quang Hy nhìn bóng dáng cao mảnh mai của Hàn Dĩ Chân vòng tới vòng lui trong phòng làm việc, trong lòng có cảm giác thỏa mãn khó có thể dùng lời diễn tả được, trên mặt mang nụ cười thật lớn. Hàn Dĩ Chân thấy thế dùng sức ném lon bia vào thùng rác hung tợn chừng anh, Hạ Quang Hy tự nhiên sợ hãi. Nhiều nhất tôi cũng giúp một tay, đừng chừng tôi. Nếu nói có chỗ nào không hài lòng, hẳn là về mặt thay đổi thái độ của cô trở nên đúng bắc bắc. Hừ, Hàn Dĩ Chân căn bản mặc kệ anh, coi nàng như người hầu để sai bảo, còn muốn cô ôn thuận như trước kiếp sau đi. Tôi giúp em quét rác được không? Ách, những vỏ đậu phộng kia, anh tự như cầu xin tha thứ chỉ vào vỏ đậu phộng trên đất, Hàn Dĩ Chân không nói hai lời đưa cây chổi cho anh. Hạ Quang Hy bĩu môi, cảm thấy cô thật sự trở nên thật hung dữ. Nhất định Vũ Hy không biết giáo huấn cô cái quan niệm gì, hại anh gián tiếp bị hại. Anh không hề quét nhà, mắt liếc trộm Hàn Dĩ Chân xa một mét, cô đang khom lưng dọn dẹp chén đĩa trên bàn, miệng ngậm thật chặt. Anh ho nhẹ một tiếng, đến gần bên cạnh cô, cây chổi trong tay không ngừng vung, vỏ đậu phộng cũng sớm khiêu vũ. Khách trương,